Đế quốc bại gia tử, chương 1383, thân bệnh giao dịch trị, tâm bệnh khó khăn y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, Cái Búa, lướt ngang qua đã đề cử bệ hạ tình. Phụ hoàng, nghe được cái này, thái giám truyền âm, mọi người đều là một phiến ngạc nhiên mừng rỡ, có người còn trường hô liễu khẩu khí, rốt cuộc tình. Cái này 7 ngày 7 đêm. Quốc gia triều đình, trong cung cũng đều rối loạn bộ, tất cả hoàng tử tranh chấp không ngừng, loạn trong giặc ngoài, thật lớn Tề quốc mưa gió lay động. Nhất định phải có vị này thánh võ bệ hạ ở đây, mới có thể ổn định triều cục. Đây là từ bên trong điện đi ra mấy vị tóc bạc hoa râm, cũng lộ vẻ rất mệt mỏi ông già. Mấy vị này đều là cung đình ngự y, hầu ngự y, bệ hạ thế nào? Đúng vậy, ta phụ hoàng long thể như thế nào, có nói gì hay không? Cao Ân rất gấp, lúc này, phụ hoàng hẳn sẽ cho đòi thấy lớn thần, cho đòi gặp bọn họ mấy vị hoàng tử. Hiện tại trọng yếu nhất không phải cái khác, mà là lập chữ. Lần trước sau đó, bệ hạ có lòng ứ độc, long thể bất an, mà nay lại là tăng thêm, tâm lực quá mệt mỏi, khí huyết công tâm. Hầu ngự y lắc đầu nói, thân bệnh giao dịch trị tâm bệnh khó khăn y, bệ hạ mới vừa rồi tỉnh lại, tình huống vẫn chưa ổn định, các vị không nên quá qua quấy rầy. Đúng rồi, bệ hạ cho đòi ruộng tướng, Điền đại nhân đi vào. Nghe được này, mọi người vậy cũng không ngoài suy đoán, Tề hoàng người tín nhiệm nhất chính là ruộng tướng, tất nhiên cũng là cái đầu tiên cho đòi gặp, mọi người cũng đều thói quen. Điền quân sửa sang lại áo quần tiến vào bên trong điện. Một cổ đậm đà mùi thuốc tản ra, Điền quân đi tới long bên cạnh giường, đột nhiên ngẩn ra. Cái này còn là hắn quen thuộc thánh võ bệ hạ sao? Làm sao thành bộ dáng như vậy? Toàn bộ thân hình gầy một vòng, tóc đều là trắng, vậy tiêu tụy tới cực điểm. Tới từ hôn mê sau đó, hắn cũng là lần đầu tiên gặp đều có cung đình vệ sĩ, cung đình ngự y đón lấy. Cái này so ra tương phản quá lớn, nhất thời một cổ lòng chua xót liền từ đáy lòng dâng lên, để cho hắn không nhịn được khóc lên. Quảng cáo, vua tôi cũng không phải là hoàn toàn chính là vua tôi. Cũng có tình nghĩa tồn tại, như Vương Khang cùng Khương Thừa Ly, như Cao Duyên Tông và Điền Quân. Năm đó Cao Duyên Tông mới vừa kế vị, liền lễ hiền hạ sĩ, luôn mãi hỗ trợ Điền Quân tập trung đông đủ quốc vi tướng. Điền Quân khi đó mặc dù danh tiếng vang dội, nhưng dẫu sao chỉ là một giới áo vải, hơn nữa hắn cũng không phải là Tề quốc người, mà là người nước Sở. Lúc ấy toàn bộ triều đình còn có quốc nội dân chúng cũng có rất lớn ngăn chặn. Mà Cao Duyên Tông nhưng ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Hắn thủy chung là hắn người tín nhiệm nhất, hai người lẫn nhau thành tựu, trở thành một đoạn truyền đời giai thoại. Điền quân bi từ tim dậy tuyệt không phải diễn xuất mà là phát ra từ nội tâm. Cái này còn là vị kia có hùng tài đại lược hăm hở thánh võ bệ hạ sao? Cao Duyên Tông tuổi tác cũng không lớn, hắn vẫn chưa tới 60 tuổi, hôm nay lại có loại gần đất xa trời cảm giác. Vương Khang, lại cầm Tề hoàng dồn đến như vậy trình độ. Thân bệnh giao dịch trị tâm bệnh khó khăn y tâm bệnh chưa trừ diệt như thế nào có thể tốt? Bệ hạ, ngài có thể phải bảo trọng long thể à? Điền quân bi thống mở miệng. Điền quân à, ta sợ là ngày không nhiều lắm, Cao Duyên Tông thanh âm trầm thấp tiết lộ ra vô tận yếu ớt, hắn mặc dù tỉnh lại, nhưng như cụ khó khăn cây. Bệ hạ, nghe được này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Điền quân lại là bi thống nói, ngài là thánh võ bệ hạ, ắt sẽ vạn tuế, vạn vạn tuế. Mỗi cái hoàng đế, đều bị người tôn xưng vạn vạn tuế ai có thể cũng không chạy khỏi sanh lão bệnh tử, chỉ là ta không nghĩ tới ta sẽ sớm như vậy liền kết thúc. Ta còn có rất nhiều hùng tâm tráng trí chưa xong thành. Cao Duyên Tông thanh âm sách lên tựa như khôi phục một ít tinh thần. Tề quốc là đại lục thứ nhất kinh tế cường quốc duy nhất nơi thiếu chút nữa là quân sự, địa vực bản đồ. Chỉ cần chúng ta chiến thắng Sơ quốc vậy thì sẽ khuếch trương địa vực bản đồ, vậy sẽ trở thành là duy nhất bá chủ ta mưu đồ nhiều năm, cũng muốn ở mấy năm sống, giải quyết hết Sơ quốc tiêu trừ cái này lớn nhất khó khăn tai họa ngầm, những quốc gia khác như Yến Triệu Lưu, có thể hoàn toàn không quan tâm, đời sau Tề hoàng thừa kế ta di chí. Như vậy không ra đời thứ ba, không cần trăm năm, ta Tề quốc thì sẽ nhất thống đại lục cùng luật pháp cùng lời nói. Điền quân im lặng, hắn dĩ nhiên biết vị này thánh võ bệ hạ hùng tâm. Hắn chí, không phải tranh bá, mà là nhất thống, vốn là có thể thành công, vậy tất nhiên thành công. Cao Duyên Tông trầm giọng nói, nhưng lại có một người ngang trời xuất thế, làm cho triệu quốc phục hưng, ngắn thời gian ngắn quật khởi, chờ chân ta bước. Vương Khang, hủy ta thiên thu nghiệp lớn, đoạn ta tuyệt thế hùng tâm. Ta, không cam lòng à, Cao Duyên Tông sắc mặt xông ra một phiến, có thể gặp bên trong tim kích động. Hụ, hụ, rồi sau đó, hắn liền ho sặc sụa đứng lên. Bệ hạ, Điền quân bận bịu nói, ngài không nên kích động, ngài phải bảo trọng long thể. hắn cũng chuẩn bị muốn hô ngự y, không có gì đáng ngại, ta tạm thời còn chưa chết. Cao Duyên Tông bình tĩnh lại, ta mới vừa lúc tỉnh lại, đang suy nghĩ, nếu như ta lúc ấy cùng Vương Khang thỏa hiệp sẽ kết quả là dạng gì? Ta liền có thể được Vương Khang chống đỡ, cũng sẽ không có như bây giờ cục diện, Sở Quốc tất nhiên không địch lại. Một tiếng này thở dài, nhưng là đã không trở về được, ngắn ngủi bình phục sau đó, Cao Duyên Tông lại hỏi nói, bên ngoài bây giờ tình thế như thế nào? Rất hỗn loạn, Điền Quân không hề không có giấu giếm, mà là đúng sự thật nói. Triều đình hỗn loạn, các vị hoàng tử tranh nhau, Tề Quốc còn không thể rời bỏ ngài. Quảng cáo, cũng đến lúc này, còn không đồng nhất đối bên ngoài, còn chỉ lo vị trí này, Tề Quốc cũng bị mất, còn ở đâu ra Tề Hoàng. Cao Duyên Tông hiển nhiên là giận hắn không đủ tim, ngươi không có đem ta để lại cho ngươi thánh chỉ lấy ra sao? Không có, Điền Quân mở miệng nói, nhị điện hạ một mực đang hỏi thần, nhưng thần đều nói ngài không có cho ta lưu. Thông qua lần này đối thoại, cũng có thể thấy được Cao Duyên Tông đã sớm cho Điền Quân giữ lại lập chữ truyền ngôi thánh chỉ, nhưng hắn cũng không có lấy ra. Thần tin tưởng bệ hạ ngài sẽ không ngã xuống, Điền Quân trầm giọng nói, coi như phải xuất ra cũng là ở ngài băng hà sau đó. Ngươi hẳn lấy ra, Cao Duyên Tông mở miệng nói, Duệ Nhi nhìn như quang minh, thật ra thì nội tâm cũng không rộng rộng, không có cho ngươi tính, hắn biết ta khẳng định cầm thánh chỉ cho ngươi, có thể ngươi không có ở thời điểm mấu chốt lấy ra chống đỡ hắn, sợ là hắn sẽ ghi hận ngươi à, ngươi rõ ràng ý của trẫm đi. Thần rõ ràng, Điền Quân trong lòng hiểu rõ, mai kia thiên tử, một chiều thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nhìn Cao Duyên Tông đã không được, nếu như Cao Duệ kế vị, vậy hắn cái này, tể tướng vị trí không nhất định ổn, cái này thì thôi, sợ là sẽ đối với hắn làm khó dễ. Ta biết, ngươi một mực coi thường Duệ Nhi, ta cũng biết, hắn tầm mắt, hắn ghi trong tim, cách một cái thành thục đế vương, còn kém rất xa. Cao Duyên Tông trầm giọng nói, có thể hiện tại ta còn có lựa chọn khác sao? Xem ở ta phân thượng, ngươi thân nhau sinh phụ trợ thay đổi hắn, dạy dỗ hắn, biết chưa? Bệ hạ, Điền Quân trong lòng đau buồn, hắn biết đây là bệ hạ ở ủy thác. Vương Khang thủy sư, thì phải đánh tới, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, toàn lực phòng ngự, chuyện này liền giao cho ngươi. Bệ hạ, Điền Quân trầm giọng nói, nếu như giữ lý độ nói, lấy chúng ta bây giờ thủy sư an bài, sợ là khó mà ngăn cản, vậy nên như thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,